Tuyệt sắc Lâm Dược Sư, Quỷ Vương Yêu Phi, chương 536, truy tìm bước chân ngươi, 5. Chỉ cần đi qua con đường này là có thể đến vô giới. Có điều bên trong cánh cửa rất nguy hiểm, có qua được hay không thì phải dựa vào chính thực lực của ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nhạt nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu trước, võ giả ở vô giới không nhiều như ở đại lục. Dù có rất nhiều cường giả, nhưng cũng có rất nhiều người không thể tu luyện nguyên khí như người bình thường. Có vài người dù có một vài chiêu thức nhưng lại không phải võ giả, đa số là mãng phu. Chỉ có mấy gia tộc và vô giới mới có võ giả. Cho nên người đừng tùy tiện vận dụng nguyên khí, nếu không mấy gia tộc kia biết được, nhất định sẽ bất chấp tất cả mời chào ngươi. Nếu không mời chào được, nói không chừng bọn họ sẽ hạ sát thủ. Bộ Như Nguyệt nhướng mày, không nói thêm gì nữa, nhấc chân bước qua cánh cửa. Thời điểm cánh cửa kia đóng lại, ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ hơi trầm xuống. Chuyện kia có lẽ chỉ có nàng mới có thể hoàn thành. Đối với nữ tử này, trước giờ ta luôn rất tin tưởng. Hơn nữa không phải nàng thì không thể. Phía sau cánh cửa, xương sắc lạnh như kiếm, màn xương như từng thanh kiếm đâm vào người nữ tử, đau đến tận xương. Nhưng nghĩ đến phía cuối con đường là Dạ Vô Trần, nàng lại nhẫn lại. Huống chi Vô Trần đã từng đi qua con đường này. Nếu ta muốn truy tìm bước chân của hắn, con đường hắn đã đi qua, ta cũng có thể đi. Con đường rất dài, Mộ Như Nguyệt không biết mình đã đi bao lâu, giống như đã đi qua ngàn năm. Lúc này Mộ Như Nguyệt đã không còn phong hoa tuyệt đại như trước, bạch y đã biến thành huyết y, giống như người vừa bước ra khỏi ao máu. Nhưng mà nàng vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này, một tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mờ, khiến Mộ Như Nguyệt hơi chấn động. Ánh mắt vui sướng, thất tha thất thiểu chạy qua. Nhưng mà nàng vừa bước ra khỏi cánh cửa, đầu óc liền choáng váng, sau đó ngất đi. Trong căn phòng cổ kính, hàng mi nữ tử run rẩy, chậm rãi mở mắt, xoa xoa đầu, ánh mắt có chút mê mang. Trong lúc nàng đang đánh giá nội thất trong phòng, một thanh âm điêu ngoa từ ngoài cửa truyền đến. Cả người tránh ra, ta nghe nói thiếu thần ca ca mang về một nữ nhân từ bên ngoài. Ta muốn nhìn xem loại nữ nhân nào có bản lĩnh cầu dẫn thiếu thần ca ca. Thanh âm tràn đầy kiêu ngạo kia khiến Mộ Như Nguyệt nhíu mày. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó một nữ tử ăn mặc như khổng tước xuất hiện trước mặt nàng. Đối với loại nữ nhân này, Mộ Như Nguyệt không có hào cảm gì, cũng không muốn nhiều lời. Nhưng mà người ta lại không muốn buông tha nàng. Người chính là nữ nhân thiếu thần ca ca mang về. Nữ khổng tước cao ngạo hất cằm, ánh mắt khinh thường nhìn nữ tử sắc mặt suy yếu trên giường. Người có biết soi gương hay không? Chỉ bằng cái loại tiểu xỉu như ngươi mà cũng muốn cầu dẫn thiếu thần ca ca. Thật không biết tại sao thiếu thần ca ca lại mang người về vương phủ. Vương phủ? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, lẳng lặng suy tư hai chữ này, lại xem nhẹ hai chữ tiểu xỉu trong miệng nữ khổng tước. Chẳng lẽ đây là vô giới mà Mộ Dung Thanh Sơ nói? Thoạt nhìn cũng không khác gì đại lục, cũng không biết Vô Trần đang ở đâu. Chương 537, Sĩ thiếu thần ôn nhuận như ngọc, 3. Nhìn thần sắc Mộ Như Nguyệt vẫn đạm mạc như cũ, nữ khổng tước biến sắc. Thời điểm nàng đang muốn nói gì đó, một thanh âm lương bạc từ ngoài cửa truyền đến. Liễu Ngọc, người đến chỗ này làm gì? Nữ khổng tước không khăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, dù quay đầu nhìn nam nhân từ bên ngoài đi vào. Cùng lúc đó Mộ Như Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn qua. Khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân, trong đầu nàng xuất hiện mấy chữ ôn nhuận như ngọc, nhỏ nhã phong độ. Nam nhân mặc một thân cẩm y đẹp đẽ quý giá, tay cầm cà xếp, vũ quan tuấn mỹ như ngọc, tình mỹ như đồ sứ. Nhưng trên khuôn mặt như vậy lại có một đôi mắt thâm thúy đào hoa, khiến hắn càng thêm dụ hoặc. Thiếu thần ca ca. Sắc mặt nữ khổng tước biến đổi như trong chóng, bộ dáng hung ác vừa rồi biến mất, ủy khuất nói, nữ nhân này là ai? Tại sao ngươi lại mang nàng về vương phủ? Lại còn xấu xí như vậy. Sĩ thiếu thần tươi cười ôn nhuận, nhưng đáy mắt lại tối sầm. Liễu Ngọc, bổn vương muốn mang nữ nhân nào về là quyền tự do của bổn vương, ngươi không có quyền quản. Nhưng mà thiếu thần ca ca, ta là thần phi vương phi tương lai. Ngươi, ngươi tới. Sĩ thiếu thần thu quạt xếp lại, con ngươi càng thêm âm trầm. Đưa Liễu tiểu thư ra ngoài. Nhìn Liễu Ngọc bị hai thị vệ kéo ra ngoài, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bất luận đi đến đâu, lại đã tàn, vẫn nhiều như vậy. Xem diễn đủ rồi. Thanh âm ôn nhuận mà lương bạc xảy qua bên tai. Mộ Như Nguyệt phục hồi tinh thần, nàng khẽ nhíu mày, vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt đào hoa có chút tăm. Người là người của Âu Dương gia? Dịch Thiếu Thần cười lạnh, đôi mắt đầy hàn ý khẽ nheo lại. Âu Dương gia? Mộ Như Nguyệt cau mày cười lạnh. Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói đến Âu Dương gia. Dịch Thiếu Thần cũng không để ý nàng phủ nhận, chỉ dùng nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhuận, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào. Nam nhân này mang đến một cảm giác rất lạnh lẽo, tựa như sự ôn nhuận bên ngoài chỉ là ngụy trang, còn người thật của hắn lạnh đến tận xương. Nếu ngươi không phải người Âu Dương gia, vậy tại sao bổn vương nhận được ngươi ở trong phạm vi Âu Dương gia? Hơn nữa nếu bổn vương đoán không sai, trên ngón tay của ngươi là nhẫn không gian. Nếu không phải là võ giả thì sao lại có đồ vật này? Nam nhân khẽ cong khóe môi phân tích rõ ràng. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, hắn nhận được nàng trong địa bàn của Âu Dương gia, bất quá chắc là do cánh cửa kia. Hơn nữa Mộ Dung Thanh Sơ đã từng nói với nàng, ở vô giới không phải ai cũng là võ giả, chỉ có mấy gia tộc lớn mới có võ giả. Xem ra Âu Dương gia là một trong số đó. Xin lỗi, ta không biết Âu Dương gia mà ngươi nói là cái gì. Ta quả thật là võ giả, nhưng trước giờ vẫn luôn tu luyện cùng sư phụ trong núi sâu. Lần này xuống núi không cẩn thận bị thương mình ngã xuống đó. Mộ Như Nguyệt hơi nâng mắt, mặt không đỏ tim không nhảy, nói dối. Thấy vẻ mặt nàng không giống như đang nói dối, Dì Thiếu Thần khẽ nhân mày. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, nữ nhân này không phải người Âu Dương gia? Bất quá người có thể nói cho ta biết một chút tình hình của Âu Dương gia không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trượt lóe. Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng xuống núi, cho nên không biết tình huống ở đây, không biết Âu Dương gia là cái gì. Chương 538. Dì Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc. Dì Thiếu Thần nhìn Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày mới nói, người chưa từng xuống núi, vậy cũng không biết đại lục này có tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc? Đúng vậy. Dì Thiếu Thần gãy gật đầu. Tứ đại gia tộc là Âu Dương gia, Nam Cung gia, Đông Phương gia và Điền gia, bốn gia tộc ở bốn quốc gia nhỏ. Phải nói tứ đại gia tộc mới là người chân chính khống chế tứ quốc. Dù là người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng cần phải được những gia tộc đó tán thành thì mới có thể trở thành hoàng đế. Nói cách khác, ở vô giới tứ đại gia tộc chuyên chính. Hồ Như Nguyệt khẽ nhướng mày. Ở đại lục Thần Vũ tuy có rất nhiều thế lực mạnh hơn hoàng quyền, nhưng những thế lực đó đều khinh thường quyền lợi thế tục, cho nên không xuất hiện tình huống chuyên chính. Ánh mắt Dì Thiếu Thần phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt. Âu Dương gia chính là người khống chế thiên quốc chúng ta, mà người Âu Dương gia ủng hộ là Hiên Vương Dịch Thiếu Hiên, thì ra là tranh huynh đệ tranh chấp. Mộ Như Nguyệt có chút cảm thán, bất luận ở đâu chuyện như vậy cũng sẽ không có ngoại lệ. Người muốn đạt được hoàng quyền? Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Dịch Thiếu Thần, trong mắt lộ ra tia sáng làm người ta không thể nhìn thấu. Dịch Thiếu Thần hơi nheo mắt, nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mắt, đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên hắn nở nụ cười, nụ cười vẫn ôn nhuận nhưng lại mang theo một chút ý vị không rõ. Tỉnh trường thiên hạ quyền, túy ngoại mỹ nhân tất, là tâm nguyện của người trong thiên hạ, bổn vương cũng như thế. Ý nói sắc mộng giang sơn mỹ nhân của nam nhân. Nghe hắn nói như vậy, Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt. Nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, ai ngờ hắn lại hào phóng thừa nhận. Hắn không sợ bị người truyền ra ngoài sao? Nếu ngươi muốn hoàng quyền, ta có thể giúp ngươi đạt được. Chẳng qua, trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng, ta muốn ngươi tìm giúp ta một người. Ai? Nam nhân của ta. Nếu chỉ dựa vào một mình nàng tìm Dạ Vô Trần ở vô giới thì chính là mò kim đáy bể, cho nên nàng muốn mượn lực lượng của hắn. Thần là một vương gia có tâm với ngôi vị hoàng đế, nhất định có mạng lưới tình báo riêng của mình, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dì Thiếu Thần nhìn khóe môi cong cong của Mộ Như Nguyệt cười nói, người nói người sống trên núi với sư phụ, sao bây giờ lại nhiều thêm một nam nhân? Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, Dì Thiếu Thần này cũng không phải ngốc. Ta còn nói trên núi chỉ có ta và sư phụ sao? Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Dì Thiếu Thần, tin ta đi, trên đời này chỉ có ta có thể giúp được ngươi, mà ngươi chỉ cần tìm giúp ta một người là đủ rồi. Đây là giao dịch của chúng ta. Không sai, chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Dì Thiếu Thần cười cười, ánh mắt đào hoa liếc nhìn dung nhan nữ tử.

Trong mắt Mộ Như Nguyệt chú ý cười, không nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía Viêm Tẫn, nhớ mày nói: Viêm Tẫn, thời gian này vất vả ngươi. Viêm Tẫn cười cười: Nhà đầu, lúc trước là bản tôn lựa chọn đi theo ngươi. Bắt đầu từ khi đó ta sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Quả thật hắn cũng chưa từng hối hận. Cô, người phải làm chủ cho ta. Trong nội viện hoàng cung, Liễu Ngọc khóc lóc nhào vào lòng hoàng hậu. Hoa Lê Đái Vũ nói: Nếu cô không làm chủ cho ta, ta không sống nổi nữa. Đáy mắt hoàng hậu có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, ôn nhu nói: Ngọc Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khóc sướt mướt như vậy? Mau để cô nhìn xem, Ngọc Nhi nhà chúng ta là đại cô nương xinh đẹp, sao lại khóc thành mặt mèo thế này? Liễu Ngọc ngẩng mặt lên, oán hận nói: Cô, là thiếu thần ca ca. Thiếu thần ca ca mang về một nữ tử, còn vì nữ nhân kia mà đuổi ta đi. Bình thường thiếu thần ca ca không đối xử với ta như vậy. Nữ nhân? Hoàng hậu nhíu mày. Đó là dạng nữ nhân gì? Là một nữ nhân xấu xí, bị thương được thiếu thần ca ca nhặt về. Cái tiểu sử kia không biết dùng yêu pháp gì mê hoặc tâm thiếu thần ca ca, làm thiếu thần ca ca bảo hộ nàng. Cô, ta không cam lòng, người nhất định phải làm chủ cho ta. Hoàng hậu đau đầu xoa huyệt thái dương, cười nói: Yên tâm đi, Ngọc Nhi, cô nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi là thần vương phi tương lai, chuyện này sẽ không thay đổi. Nhưng mà nữ nhân kia, nếu thần nhi thích, có thể cho nàng làm tiểu thiếp của thần nhi. Hoàng hậu đạm mạc nói, tựa như đang nói với một chuyện rất bình thường. Thân thể Liễu Ngọc chấn động, nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện thiếu thần ca ca làm chuyện phu thê với nữ nhân khác, tim nàng liền đau đớn không thể tự kiềm chế. Ngọc Nhi. Hoàng hậu thấy Liễu Ngọc run rẩy, bắt lấy tay nàng. Thần nhi là vương gia, nhất định sẽ có tam thê tứ thiếp, mỗi nữ nhân đều phải trải qua chuyện này. Dù ta là hoàng hậu, cũng phải ăn bài nữ nhân hầu hạ hoàng thượng hàng đêm. Tuy trong lòng không dễ chịu, nhưng thân là mẫu nghi của một nước, là chủ quản hoàng cung, cần phải làm như thế. Có đôi khi không yêu thì sẽ không để ý, nhưng nếu yêu thì sẽ phải thừa nhận thống khổ. Đây là vận mệnh của nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân hậu cung. Hoàng hậu cười khổ, nhẹ nhàng vỗ tay Liễu Ngọc. Người chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ về sau thần nhi có bao nhiêu nữ nhân, các nàng vĩnh viễn thấp hơn ngươi. Ngươi mới là vương phi của vương phủ. Nếu ai không tuân theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi có thể tùy ý trừng phạt. Đây là quyền lợi của ngươi. Ngọc Nhi, ta biết ngươi thật lòng yêu thần nhi, yêu không thể kiềm chế, còn muốn đuổi hết tiểu thiếp của hắn đi. Nữ nhân có quan hệ với hắn, ngươi cũng lấy cớ xử tử. Nhưng nam nhân đều thích nữ nhân rộng lượng, dù ghen cũng không được biểu hiện ra, nếu không chỉ khiến người khác chán ghét. Thân thể Liễu Ngọc khẽ run lên. Đây là vận mệnh của nữ nhân. Vì sao nam nhân không thể một lòng một dạ đến già? Tại sao nhất định phải có tam thê tứ thiếp? Còn nữ nhân thì phải đưa nữ tử khác lên giường nam nhân mình yêu. Nàng không cam lòng. Thiếu thần ca ca chỉ có thể là của một mình nàng, ai cũng không thể làm bẩn. Nếu không thì mấy tiện nhân lúc trước dụ hoặc thiếu thần ca ca cũng không chết trong tay nàng. Trong lòng Liễu Ngọc dâng lên sát khí, trên mặt lại không có biểu hiện gì, nhàn nhạt đáp: Cô, Ngọc Nhi hiểu rồi, sau này nhất định sẽ hầu hạ tốt thiếu thần ca ca. Thấy nàng tiếp thu lời mình nói, hoàng hậu vừa lòng cười nói: Ngọc Nhi, ngươi đi xuống trước đi, chuyện kia ta sẽ xử lý. Liễu Ngọc cắn chặt môi, rũ mắt che giấu ánh mắt không cam lòng, đứng dậy xoay người đi ra khỏi Tĩnh Tâm Điện. Mộ Như Nguyệt từ trong phòng đi ra, vươn vai rơi eo lười, khóe môi khẽ cong. Không khí ở vô giới thật ra cũng không khác ở đại lục lắm, ta cũng nên ra ngoài tìm hiểu một ít tình huống. Có lẽ dì thiếu thần đã sớm phân phó, cho nên Mộ Như Nguyệt đi đường rất thuận lợi, rất nhanh đã ra khỏi vương phủ. Bất quá nàng cũng nhanh chóng phát hiện tình huống mới. Ở đại lục cũng giống như ở Trung Hoa, người ta giao dịch bằng tiền vàng bạc ngân phiếu, nhưng ở vô giới lại sử dụng đồng vàng đồng bạc, giống như tiền cổ Ai Cập. Cho nên Mộ Như Nguyệt trở thành người nghèo không đồng xu dính túi. Từ lúc xuyên tới đây, hình như đây là lần thứ hai mình cần trương vì tiền. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, mặc kệ đi đến đâu, không có tiền một bước khó đi. xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trong lúc nàng đang trầm tư, một thân thể khổng lồ chắn đường nàng. Mộ Nhược Huyền khẽ cau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt nam nhân thô kệch kia, nhàn nhạt hỏi: "Có việc?" Nam nhân cười cười, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua quần áo trên người nàng. Tuy trên mặt có một vết sẹo, nhưng cũng coi là một mỹ nhân, đặc biệt là dáng người này. Chập chập, tiểu mỹ nhân, muốn bồi ca ca chơi không? Ca ca nhất định sẽ khiến người thoải mái. Ai bảo nữ nhân này đắc tội Liễu Ngọc? Liễu đại tiểu thư dùng 500 đồng bạc để hắn giải quyết nữ nhân này. Lần này chẳng những có tiền, còn có thể hào hào hưởng thụ một phen. Nếu biến nữ tử này thành nữ nhân của mình, tuyệt đối còn sung sướng hơn đám nữ nhân trong hậu viện kia. Hắn đã lâu không được hưởng thụ mỹ nhân rồi. Sắc mặt Mộ Dương Nguyệt trầm xuống: "Tránh ra." "Ha ha, tiểu mỹ nhân tính tình thật không tốt, bất quá cũng không sao, ca ca thích quả ớt hiểm như vậy." Nam nhân cười dâm đãng, vươn tay về phía khuôn mặt nữ tử. Bang, một thanh âm thanh thúy vang lên trên đường phố yên tĩnh. Không ai nhìn thấy Mộ Nhân Nguyệt ra tay lúc nào, tay nam nhân đã bị nàng đánh gãy. "Nhà đầu thối, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Nam nhân đỏ mắt vẫn nộ giống lên: "Nếu mềm không được, vậy ca ca liền cưỡng bức ngươi trên phố, cũng để mọi người nhìn thấy bộ dáng thê thảm bất lực của ngươi." Ánh mắt Mộ Nhân Nguyệt càng thêm băng lãnh. Nàng chưa bao giờ muốn đối địch với bất kỳ kẻ nào, cố tình có những người muốn chết tự đưa tới cửa. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách nàng không khách khí. Thời điểm nàng chuẩn bị ra tay, một thanh âm phẫn nộ từ phía sau nam nhân truyền đến: "Ngươi, một đại nam nhân như ngươi đi khi dễ một nữ nhân có thì có bản lĩnh gì?" Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tầm mắt xuyên qua nam nhân nhìn về phía thiếu niên phía sau. Làn da thiếu niên kia rất trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, trên gương mặt hoa nhi đáng yêu bởi vì tức giận mà hơi hồng hồng, môi khẽ nhếch, đôi mắt thanh khiết như nước vẫn nộ trừng mắt nam nhân, nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ sự khiếp nhược trong đáy mắt hắn. "Nhà, không ngờ nơi này còn có một mỹ thiếu niên." Nam nhân cười ha ha nói: "Ca ca nam nữ đều ăn, nếu ngươi muốn xen vào việc người khác, vậy thì cùng nữ nhân này hầu hạ ca ca đi." "Ngươi..." Thiếu niên giận đỏ mặt, ánh mắt xấu hổ và giận dữ. Hắn nhìn nam nhân đi về phía mình, nhịn không được lùi về phía sau hai bước. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." "Tiểu đệ đệ, xem bộ dáng này hẳn là vẫn còn non, ca ca sẽ hào hào yêu thương ngươi." Trong mắt nam nhân, bộ dáng khiếp đảm của thiếu niên càng kích thích hắn, hận không thể lập tức đè thiếu niên tiểu thụ này dưới thân. "Đừng tới đây." Ánh mắt thiếu niên bắt đầu phẫn nộ, lửa giận mãnh liệt làm hắn không thể khống chế lực lượng trong cơ thể, trên người bỗng nhiên bộc phát khí thế cường hãn, oanh một tiếng đánh nam nhân văng ra ngoài. Phụt, nam nhân đập vào quầy hàng bên đường, phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu mất đi sinh khí. Ta không cố ý." Thiếu niên cắn chặt môi, khiếp nhược nhìn thi thể trên mặt đất, hai mắt rưng rưng. "Là người trêu chọc ta trước, ta đã bảo người đừng tới đây mà người không nghe. Ta thật sự không phải cố ý giết ngươi." "Võ giả." Mộ Như Nguyệt nhìn về phía thiếu niên, khóe môi khẽ cong. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có điều không biết hắn là người của gia tộc nào. Bất quá mặc kệ thế nào, đã có võ giả đưa tới cửa, nàng không có đạo lý thả hắn đi. Thiếu niên ngẩng đầu liền nhìn ánh mắt Mộ Như Nguyệt không có ý tốt đánh giá hắn, thân thể lập tức run lên, nhược nhược nói: Người muốn làm gì? Vừa rồi ta đã giúp ngươi." "Người không thể." Lời nói đột nhiên nghẹn họng cổ họng, bởi vì nữ tử đã vươn tay nhéo nhéo mặt hắn. Loại cảm giác kỳ dị kia làm hắn nhất thời không hồi phục tinh thần. Qua nửa ngày thiếu niên mới kịp phản ứng, bộ dáng của hắn chính là một tiểu thụ bị người ta khinh bạc, ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. "Người phì lễ ta." Nhìn vẻ mặt bi phẫn của thiếu niên, giống như đã bị chịu khuất nhục, Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn. Có lẽ thiếu niên bất giác làm nàng nhớ tới đệ đệ ở Trung Hoa, nhất thời không nhịn được mà nhớ mặt hắn một cái. Bất quá lần đầu nàng nhìn thấy Dạ Vô Trần cũng nhớ tới gia hỏa kia, nhưng nàng lại chưa từng làm như vậy. Thì ra bất chi bất giác tính cách nàng đã có biến hóa. "Cái kia..." Mộ Như Nguyệt có chút áy náy nói: "Ta có một đệ đệ đã rất lâu không gặp, tuổi nó và ngươi không chênh lệch lắm, cho nên nhất thời ngộ nhận người thành hắn." "Đệ đệ?" Thiếu niên trước mắt, đôi mắt to thành huyết vẫn có chút khiếp nhược, giống như trước mắt hắn là dã thú hung ác gì. Hắn hơi mím môi.